Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, phi thường đau. Lâm Hoài Ngọc ở đau nhức trung tỉnh lại. Hắn cảm giác có người cầm một cây đao tử ở hắn trong não thọc tới thọc đi. Không chỉ như vậy, cây đao này tử còn ở hắn trong đầu dùng sức quấy. Đem hắn thần kinh não cùng tủy não xảo đến nát như. Ký chủ, ngươi tỉnh a. Hệ thống kinh hỉ thanh âm ở Lâm Hoài Ngọc trong đầu vang lên. T. Lâm Hoài Ngọc đau đến quất thẳng tới khí. Ta đây là làm sao vậy? Hệ thống giải thích nói, ký chủ, ngươi hiện tại thân thể này đang ở cảm mạo phát sốt chung. Cho nên ngươi đầu mới có thể như vậy đau. Ta hiện tại đau đầu đến lợi hại. Ngươi đợi lát nữa nói nữa. Lâm Hoài Ngọc cảm giác hệ thống ở hắn trong đầu nói chuyện đồng thời chấn đến đầu của hắn càng đau. Hệ thống thấy Lâm Hoài Ngọc đau đến lợi hại như vậy. Liền nghe lời mà không có nói cái gì nữa. Hoãn thật dài trong chốc lát. Lâm Hoài Ngọc trong đầu đau đớn mới chậm rãi rút đi. Ta hiện tại là tình huống như thế nào? Hệ thống quan tâm hỏi. Ký chủ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào đâu? Khá hơn nhiều, bất quá đầu óc hôn mê mà lợi hại. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ngươi hiện tại nói cho ta là tình huống như thế nào? Ký chủ, ta hiện tại đem thân thể này ký ức truyền cho ngươi. Hảo, hệ thống tự cấp Lâm Hoài Ngọc truyền ký ức thời điểm. Lâm Hoài Ngọc đầu lại đau. Bất quá, cũng may trong nháy mắt liền kết thúc. Tiếp thu xong ký ức Lâm Hoài Ngọc, biểu tình một lời khó nói hết. Trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Ký chủ, ngươi có cái gì nghi vấn? Ta hiện tại vị trí thế giới là một quyển tiểu thuyết thế giới. Đối, bất quá ký chủ ngươi lại không phải lần đầu tiên xuyên thư. Ngươi phía trước xuyên tiến hồng lâu. Chính là xuyên thư, ngươi hiện tại kinh ngạc cái gì? Tình huống hiện tại cùng mặc đồ đỏ lâu không giống nhau đi. Ta tình huống hiện tại là xuyên tiến thư trung thư. Lâm Hoài Ngọc biên nói. Biên xoa bóp chính mình huyệt thái dương. Như vậy cảm giác có thể làm chính mình đại não thanh tỉnh điểm. Ký chủ, ngươi nói như vậy thật đúng là chính là a. Ngươi đem ta đưa đến thế giới này làm cái gì? Thế giới này lại không có ngươi muốn bắt được sách cổ cùng tranh chữ. Nước ngoài có a, có rất nhiều sách cổ cùng tranh chữ lưu lạc đến nước ngoài. Ký chủ ngươi chủ yếu nhiệm vụ là đem này đó lưu lạc bên ngoài sách cổ cùng tranh chữ thu thập trở về. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi thứ yếu nhiệm vụ vẫn là cứu vớt kết cục thê thảm muội muội. Trước thế giới, muội muội xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là thế giới này, muội muội xuất diễn sẽ rất nhiều. Hơn nữa thế giới này muội muội kết cục quá thảm, là thực thảm, bất quá ở cái này niên đại muốn xuất ngoại nhưng không dễ dàng. Tuy rằng hắn xuyên thư, nhưng là thư trung niên đại ở thập niên 70. Thập niên 70, đúng là các loại quan hệ khẩn trương thời điểm, lúc này đừng nói xuất ngoại, chính là ăn cơm no vẫn là cái vấn đề. Hiện tại xuất ngoại là không dễ dàng, chờ thêm 10 năm sau. Ký chủ ngươi là có thể xuất ngoại, chờ đến thập niên 80. Ký chủ là có thể xuất ngoại sự tình vẫn là về sau lại nói. Lâm Hoài Ngọc hắn hiện tại nghĩ ra quốc cũng ra không được. Ngươi hiện tại nói cho ta, cốt truyện phát triển đến nơi nào đâu. Hắn hiện tại đầu óc hôn mê lợi hại, một chốc một lát lý không ra cái gì manh mối tới. Mấy ngày nữa, người muội muội liền phải bị xuyên thư nữ xứng hãm hại mất đi trinh tiết, bị buộc gả cho trong thôn lưu manh vô lại. Hệ thống, người nói chuyện phương thức có thể thay đổi một chút. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, hệ thống lúc này mới phát hiện nó vừa mới nói chuyện phương thức có chút cổ đại. Ký chủ, người phía trước vẫn luôn ở cổ đại thế giới, cho nên bổn hệ thống nói chuyện phương thức liền phi thường cổ. Hiện tại ngươi đi vào hiện đại thế giới, Bổn hệ thống trong lúc nhất thời không có thay đổi lại đây. Còn có mấy ngày? 3 ngày. Ta đây đến ở trong vòng 3 ngày đem bệnh dưỡng hảo. Lâm Hoài Ngọc đầu lại bắt đầu đau. Ta phải ngủ một lát. Tạm thời bất hòa ngươi nói. Ký chủ, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc trong lúc ngủ mơ, nghe được có người ở bên tai hắn nói chuyện. Có nam nhân thanh âm, cũng có nữ nhân thanh âm. Nhưng là nói cái gì? Hắn không có nghe rõ. Còn có người duỗi tay sờ sờ hắn cái trán cùng mặt. Một giấc này ngủ đến phi thường trầm. Chờ Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa tỉnh lại. Đã là buổi tối sự tình. Lâm Hoài Ngọc mở mắt ra. Đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh. Cái gì đều thấy không rõ. Hệ thống, vài giờ, ký chủ, hiện tại giờ Bắc Kinh 20:33. Ta ngủ bao lâu, ký chủ? Người ngủ 4 cái nửa giờ, hệ thống quan tâm hỏi. Ký chủ, người hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, hắn một giấc này tỉnh ngủ, đầu không thế nào đau, cũng không giống phía trước như vậy hôn hôn trầm trầm. Như thế nào như vậy hắc a, ký chủ, lúc này nông thôn trên cơ bản không có mở điện, tự nhiên hắc, thập niên 70, tuyệt toàn cục nông thôn đều là không có mở điện. Trong nhà chiếu sáng, trên cơ bản dựa ngọn nến hoặc là dầu hỏa đèn. Lâm Hoài Ngọc trong bóng đêm, giãy giụa mà ngồi dậy. Liền ở hắn ngồi dậy thời điểm, dưới thân vang lên một trận mạc danh tiếng vang. Đem hắn hoảng sợ, thứ gì ở vang, là người dưới thân rơm rạ ở vang. Rơm rạ, Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc. Hắn duỗi tay vỗ vỗ ván giường. Lúc này mới phát hiện hắn khăn trải giường hạ quả nhiên là lại mềm lại ngạnh rơm rạ. Thật đúng là rơm rạ a, ký chủ. Cái này niên đại nông thôn thực nghèo. Có bông mền đã thực không dễ dàng. Hệ thống nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc ở thượng hai cái thế giới không phải thế gia con cháu. Chính là hoàng tử hoàng đế. Chưa từng có ăn qua khổ. Không cấm có chút lo lắng hắn. Ký chủ. Thập niên 70 thực nghèo, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta biết thập niên 70 rất nghèo, ở cái này niên đại ấm no đều là cái vấn đề. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc không có trải qua qua cái này niên đại, nhưng là đã từng từ trong nhà trưởng bối trong miệng biết được quá thời đại này không ít chuyện. Người cảm thấy ta ăn không hết cái này khổ. Có điểm. Rốt cuộc người thượng hai cái thế giới quá đến là cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Người quá coi thường ta. Đúng lúc này, Lâm Hoài Ngọc phòng môn bị mở ra. Một người cầm một chản tối tăm đèn đi đến. Cái này đèn ngọn lửa lúc sáng lúc tối. Sấn đến lấy đèn người mặt thập phần đáng sợ. Mẹ, Lâm Hoài Ngọc thấy không rõ lắm người tới mặt. Chỉ có thể thử tính mà kêu một tiếng. Tiểu Ngọc. Người tỉnh a, người tới đúng là Lâm Hoài Ngọc này một đời mẫu thân Lý Trâm. Ta đoán được ngươi nên tỉnh. Theo Lý Trâm đến gần, chậm rãi thấy rõ ràng nàng mặt. Tục ngữ nói dưới đèn mỹ nhân, chấp đèn Lý Trâm phi thường mỹ. Lý Trâm cầm trong tay dầu hỏa đèn đặt ở cũ nát trên tủ đầu giường. Ngay sau đó ngồi ở Lâm Hoài Ngọc mép giường. Cảm giác thế nào? Nói xong. Nàng duỗi tay sờ sờ Lâm Hoài Ngọc cái trán cùng mặt. Thấy không năng, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng hạ sốt, mẹ, ta cảm giác khá hơn nhiều. Bụng có phải hay không đói bụng? Khát không khát, muốn hay không thượng WC? Lý Trâm liền hỏi 3 cái vấn đề. Đói bụng, khát, tưởng thượng WC, ta đi trước cho ngươi đem thùng phân lấy tiến vào. Lý Trâm nói, ngươi hiện tại còn không có hảo, không thể đi ra ngoài trúng gió. Liền trước tạm chấp nhận ở trong phòng thượng WC. Thùng phân, Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là cương hà, theo sau liền khôi phục tự nhiên mà nói. Phiền toái mẹ, thùng phân cái này ngoạn ý nhi. Hắn lúc còn rất nhỏ dùng quá. Lúc ấy, hắn đi nông thôn nãi nãi ra. Trong nhà không có bồn cầu tự hoại. WC lại ở sân bên ngoài. Buổi tối đi ra ngoài thượng WC thật sự không có phương tiện. nãi nãi liền ở hắn trong phòng thả một cái thùng phân, làm hắn si tiểu rơi tại thùng phân. Cùng mẹ khách khí cái gì? Lý Châm động thực mau, không một lát liền cầm một cái thùng phân đi đến, theo sau liền đi ra ngoài. Thùng phân xoát đến phi thường sạch sẽ, bất quá vẫn là có thể ngửi được nước tiểu tao vị. Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, đứng ở thùng phân trước giải nước tiểu. Tiểu Ngọc, hảo sao? Lý Châm đứng ở ngoài cửa hỏi. Hảo, mẹ. Lý Châm bưng một chậu nước đi đến. Tới, tẩy cái tay. Cảm ơn mẹ. Thủy là ôn. Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc mà rửa rửa tay. Lâu, ngươi đợi lát nữa. Mẹ đợi lát nữa cho ngươi lấy ăn. Lâm Hoài Ngọc thấy Lý Châm đem thùng phân cầm đi ra ngoài, trong lòng đốn giác có chút xấu hổ. Hắn rất muốn chính mình lấy ra đi, nhưng là hắn hiện tại không thích hợp đi ra ngoài trúng gió. Lý Châm cấp Lâm Hoài Ngọc bưng tới một chén lớn cháo. Cháo không có thịt, nhưng là thả rất nhiều rau dại. Lâm Hoài Ngọc vốn dĩ không cảm thấy đói, nhưng là ngửi được cháo mùi hương sau, hắn bụng lập tức trở nên phi thường đói. Có lẽ là quá đói bụng, lại hoặc là rau dại cháo quá thơm. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy này chén khó coi. Cháo ăn rất ngon, người cảm mạo còn không có hảo, tạm thời không thể ăn thức ăn mặn. Chờ ngươi đã khỏe, mẹ cho ngươi thiêu một chén thịt kho tàu. Lý Châm sở trường nhất đồ ăn chính là thịt kho tàu. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng đói cực kỳ, nhưng là ăn cơm động tác cũng không thô lỗ. Chờ hắn cơm nước xong, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Mẹ, trong nhà điều kiện không tốt, thịt kho tàu liền tính. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, ta lại không thèm thịt. Lý Châm thấy nhi tử cơm nước xong, duỗi tay đem hắn chén đũa cầm lại đây, theo sau lại đem một chén trà nóng bưng cho hắn. Lâm Hoài Ngọc đem một chén trà nóng uống xong đi sau, cảm giác thoải mái nhiều. Mẹ, ba ngủ đâu? Ngủ, người muội cũng ngủ. Lý Châm nói, bọn họ hai ngày này rất mệt, ta khiến cho bọn họ trước ngủ. Hiện tại đúng là cấy mạ thời điểm. Nhà bọn họ nguyên bản 4 người cấy mạ, nhưng là bởi vì Lâm Hoài Ngọc bị bệnh, liền biến thành bọn họ 3 người, thiếu một người. Bọn họ 3 người cấy mạ lượng công việc liền gia tăng rồi không ít. Xin lỗi, là ta làm ba cùng muội muội vất vả như vậy. Ngươi nếu là không nghĩ làm chúng ta vất vả như vậy, vậy chạy nhanh hảo lên, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, lại quá 2 ngày là có thể hảo. Hắn hiện tại thân thể này đáy không tồi, cảm mạo phát sốt ngủ mấy ngày là có thể hảo. Đến lúc đó đem muội muội thay thế, làm muội muội nghỉ ngơi 2 ngày. Hành, còn ăn sao? Trong nồi còn có điểm cháo. Không ăn, ăn no. Lý Châm không yên tâm hỏi. Thật sự ăn no? Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Ân, thật sự ăn no. Nói xong, hắn còn nói thêm. Mẹ, ngài cũng vất vả một ngày, ngài chạy nhanh đi ngủ đi. Hảo, ta lập tức liền đi ngủ. Lý Châm dặn dò nói. Ngươi đắp chăn đàng hoàng, hảo hảo mà lại ấp cả đêm, ngày mai liền sẽ tốt không sai biệt lắm. Ta đã biết, đèn cho ngươi lưu trữ. Không cần, ngài đem đi đi. Chờ Lý Châm rời đi sau, Lâm Hoài Ngọc một lần nữa nằm ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại cốt truyện. Hắn xuyên vào một quyển gọi là Thập Niên 70 Thần Tiên Tình Yêu Tiểu Thuyết Chung. Đây là một quyển xuyên thư văn, nữ chủ xuyên thành tiểu thuyết trung ác độc nữ xứng. Triệu Đông Mai xuyên thành thập niên 70 tốt đẹp sinh hoạt trùng tên trùng họ ác độc nữ xứng. Ở nguyên văn, Triệu Đông Mai ghen ghét nữ chủ Lâm Hoài Mẫn. Không chỉ có nơi trốn hãm hại nhằm vào Lâm Hoài Mẫn, còn phá hư Lâm Hoài Mẫn cùng nam chủ Tôn Hướng Minh cảm tình. Nhưng là, nam chủ Tôn Hướng Minh phi thường giữ gìn yêu thương Lâm Hoài Mẫn, đối Triệu Đông Mai không giả sắc thái. Triệu Đông Mai chơi xấu, ngược lại làm nam nữ chủ cảm tình càng thêm hảo. Ở nguyên văn, Triệu Đông Mai cuối cùng kết cục là chúng bạn xa lánh. Còn ngồi lao, chờ nàng từ ngồi xong lao ra tới. Bởi vì không có tiền không người nhà, lại lưu lạc đầu đường, dựa nhặt rác rưởi mà sống. Nàng ở nhặt rác rưởi thời điểm cùng người khác khởi xung đột, bị người khác đánh đến vỡ đầu chảy máu. Không bao lâu, nàng liền bệnh đã chết. Nàng bệnh chết ở vòm cầu chung. Ngay từ đầu không có người phát hiện, chờ nàng thi thể xú mới bị người phát hiện. Triệu Đông Mai xuyên thành ác độc nữ xứng sau, tự nhiên không thể tiếp thu nguyên văn nàng thê thảm kết cục. Nàng lợi dụng chính mình biết cốt truyện ưu thế, bắt đầu thay đổi chính mình vận mệnh. Nàng lúc trước xem nguyên văn thời điểm liền phi thường thích thâm tình lại bênh vực người mình nam chủ. Hiện giờ nàng xuyên tiến vào, tự nhiên muốn đem nam chủ đoạt lấy tới. Nàng không chỉ có đoạt đi rồi nguyên văn nam chủ Tôn Hướng Minh, lại đoạt nguyên văn nữ chủ Lâm Hoài Mẫn khí vận, còn thiết kế hãm hại Lâm Hoài Mẫn, làm Lâm Hoài Mẫn biến thành nguyên văn ác độc nữ xứng Triệu Đông Mai. Lâm Hoài Mẫn bị Triệu Đông Mai hãm hại gả cho trong thôn lưu manh vô lại. Từ đây quá tiếp nước thâm lửa nóng nhật tử. Cho dù như vậy, Triệu Đông Mai còn không buông tha Lâm Hoài Mẫn. Nàng lo lắng Lâm Hoài Mẫn sẽ khôi phục nữ chủ quang hoàn, sợ Lâm Hoài Mẫn cướp đi nàng hiện tại có được hết thảy. Cho nên nàng không ngừng hãm hại Lâm Hoài Mẫn, cuối cùng làm hại Lâm Hoài Mẫn chết thảm. Nàng hại Lâm Hoài Mẫn không nói, còn hại Lâm Hoài Mẫn người nhà. Lâm Hoài Mẫn ca ca Lâm Hoài Ngọc bị Triệu Đông Mai làm hại mất đi hai chân biến thành tàn phế. Lâm Hoài Ngọc ở nguyên văn là cái thiên chi kiêu tử, đột nhiên mất đi hai chân biến thành tàn phế, tự nhiên không tiếp thu được. Một ngày sấn người nhà không chú ý, uống nông dược tự sát. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ vợ chồng hai bị Triệu Đông Mai làm hại, đầu tiên là mất đi nhi tử, cuối cùng mất đi nữ nhi. Nhi tử cùng nữ nhi chết, đối hai vợ chồng đả kích rất lớn. Không bao lâu, Lý Trâm đi bờ sông giặt quần áo thời điểm, bởi vì tinh thần hoảng hốt, một không cẩn thận rớt vào trong sông, chết chìm, lão bà cùng hài tử đều đã chết. Đối Lâm Giang Hồ tới nói là chí mạng đả kích, hắn không tiếp thu được cái này hiện thực, liền ở trong nhà thắt cổ tự sát. Lâm Hoài Mẫn người một nhà tử tuyệt, Triệu Đông Mai lúc này mới an tâm, bắt đầu yên tâm thoải mái mà quá nàng đoạt lấy tới hạnh phúc sinh hoạt. Nàng thay thế được Lâm Hoài Mẫn, trở thành nữ chủ, tình yêu sự nghiệp xong chia tay. Lâm Hoài Ngọc xuyên lại đây, tự nhiên muốn ngăn cản Triệu Đông Mai âm mưu quỷ kế, cứu vớt bị nàng hại thảm muội muội Lâm Hoài Mẫn. Hệ thống, ta muốn cho muội muội giống nguyên văn thập niên 70 tốt đẹp sinh hoạt như vậy hạnh phúc sao? Lâm Hoài Ngọc không phản đối xuyên thư nữ xứng thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng là xuyên thư nữ xứng thiết kế hãm hại nguyên văn nữ chủ cửa nát nhà tan liền thật quá đáng. Làm nàng giống nguyên văn như vậy cùng Tôn Hướng Minh ở bên nhau, hắn không thích nguyên văn nam chủ Tôn Hướng Minh ở thập niên 70 tốt đẹp sinh hoạt. Nam chủ Tôn Hướng Minh đối nữ chủ Lâm Hoài Mẫn phi thường thâm tình, nhưng là ở thập niên 70 thần tiên tình yêu, Tôn Hướng Minh đối Triệu Đông Mai cũng phi thường thâm tình, cũng phi thường bênh vực người mình. Triệu Đông Mai sở dĩ có thể làm hại Lâm Hoài Mẫn người một nhà cửa nát nhà tan, có Tôn Hướng Minh âm thầm quạt gió thêm củi công lao. Không cần thiết một hai phải giống nguyên văn cốt truyện giống nhau. Chỉ cần ngươi cứu vớt Lâm Hoài Mẫn, làm nàng cả đời hạnh phúc vui sướng là được. Nghe được hệ thống nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền an tâm rồi. Nếu làm muội muội Lâm Hoài Mẫn cùng Tôn Hướng Minh ở bên nhau, hắn sẽ cảm thấy thực ghê tởm. Vậy là tốt rồi, 3 ngày sau, muội muội Lâm Hoài Mẫn liền sẽ bị Triệu Đông Mai làm hại. Không cẩn thận, rơi vào trong sông, sau đó bị trong thôn vô lại lưu manh Trương Quảng cứu. ở cứu Lâm Hoài Mẫn trong quá trình, Trương Quảng lại là sờ lại là thân, cùng Lâm Hoài Mẫn có rất sâu da thịt chi thân. Biển rừng Mẫn bị Trương Quảng làm hại mất đi thanh danh. Lâm Giang Hồ cùng Lý Trâm không có cách nào, đành phải đem nữ nhi gả cho hắn. Lâm Hoài Mẫn gả cho Trương Quảng sau, không chỉ có bị hắn các loại gia bảo, còn bị hắn dùng để làm kiếm tiền công cụ. Nhật tử quá đến phi thường thê thảm, nàng bi kịch vận mệnh liền từ nơi này bắt đầu. Cho nên Lâm Hoài Ngọc hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là ngăn cản muội muội rơi vào trong sông. Bị Trương Quảng cứu lên tới. Đúng rồi, ta có thể lộng Triệu Đông Mai sao? Triệu Đông Mai nữ nhân này quá ngoan độc. Không trừ bỏ nàng, nàng nhất định sẽ giống thập niên 70 thần tiên tình yêu giống nhau bắt lấy bọn họ người một nhà không bỏ. Không hại chết bọn họ người một nhà sẽ không dừng tay. Ký chủ, ngươi tưởng như thế nào lộng chết Triệu Đông Mai sao? Ta đem thập niên 70 thần tiên tình yêu Lâm Hoài Mẫn kết cục còn cho nàng. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc nói lời này khi ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng là hệ thống lại cảm nhận được thật sâu hàn ý, không biết vì cái gì. Nó bỗng nhiên cảm thấy thực đáng sợ. Đời trước đã làm hoàng đế Lâm Hoài Ngọc, có một cái kỹ năng gọi là không giận tự uy, có thể ký chủ ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, hệ thống nói xong. Lại chạy nhanh bổ sung một câu, ở thế giới này, ký chủ ngươi không có bất luận cái gì cố kỵ, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ở trước thế giới. Ký chủ muốn suy xét đến lịch sử, cho nên cũng không thể muốn làm gì thì làm mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, ở thế giới này, ký chủ có thể tùy tâm sở dục mà làm hắn muốn làm sự tình. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, trong lòng phi thường vừa lòng. Thực hào, ký chủ, người giống như thực chán ghét Triệu Đông Mai, ở phía trước hai cái thế giới. Ký chủ giống như chưa từng có giống hiện tại như vậy chán ghét một người. Chán ghét đến muốn lộng chết đối phương nông nỗi. Phi thường chán ghét, nàng xuyên thư thay đổi chính mình vận mệnh không gì đáng trách. Nhưng là nàng làm hại Lâm Hoài Mẫn người một nhà cửa nát nhà tan. Điểm này liền quá ác độc, không thể nhẫn, như thế, này bổn tiểu thuyết tam quan có vấn đề. Ký chủ ngươi có nghĩa vụ cứu vớt hạ này bổn tiểu thuyết tan vỡ tam quan. Thập niên 70 thần tiên tình yêu là một quyển phi thường hỏa tiểu thuyết. Các độc giả thực thích Triệu Đông Mai cùng Tôn Hướng Minh tình yêu. Không chỉ có như thế, các độc giả còn cảm thấy này bổn tiểu thuyết phi thường sàng. Triệu Đông Mai hại chết Lâm Hoài Mẫn người một nhà. Người đọc thế nhưng cảm thấy sàng. Này liền phi thường có vấn đề. Ta một lần nữa giáo Triệu Đông Mai làm người. Có hắn ở, Triệu Đông Mai mơ tưởng làm hại hắn người một nhà chết thảm. Lâm Hoài Ngọc trong lòng có kế hoạch sau, liền không có lại cùng hệ thống nói chuyện phiếm nói chuyện. Hắn đem chính mình chôn ở trong chăn, chẳng sợ bị nhiệt đến một thân hãn cũng không có từ trong chăn ló đầu ra hoặc là tay chân tới. Che ra một thân hãn là thổ biện pháp, nhưng là vẫn là thực dùng được. Ngày hôm sau, Lâm Hoài Ngọc tỉnh lại liền cảm giác khá hơn nhiều. Đầu óc cùng thân mình đều cảm giác biến uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, chờ hắn lên thời điểm, Lâm Giang Hồ cùng Lý Trâm, còn có Lâm Hoài Mẫn đã đi ngoài ruộng cấy mà. Lý Trâm trước khi đi thời điểm, cấp Lâm Hoài Ngọc để lại một chén cháo cùng một cái khoai lang. Hắn ăn qua cơm sáng sau, liền ngồi ở trong sân phơi nắng, thuận tiện ngẫm lại hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Ký chủ, người kế tiếp không phải muốn ngăn cản ngươi muội muội bị Triệu Đông Mai hãm hại mà rơi vào trong sông sao? Ta tưởng chính là kế tiếp muốn làm cái gì làm giàu. Lâm Hoài Ngọc nói xong, trầm trọng mà thở dài. Ai, trong nhà hiện tại thật sự là quá nghèo. Nhà các ngươi ở Thủy Kiều thôn còn tính có thể. Ít nhất các ngươi người một nhà còn có cơm ăn. Có cơm ăn. nhưng là cũng không thể chân chính ăn no có ích lợi gì. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhíu mày, lại qua mấy năm liền phải khôi phục thi đại học, ta cùng muội muội khẳng định muốn đi học đọc sách. Học phí chính là một bút không nhỏ phí dụng. Ký chủ, thi đại học khôi phục sau, sinh viên vào đại học là không cần học phí. Không cần học phí, nhưng là muốn sinh hoạt phí đi. Ta hiện tại đến ngẫm lại như thế nào kiếm tiền. Lâm Hoài Ngọc nói xong, nghĩ đến Lý Trâm thân thế, còn phải nghĩ cách ở kinh thành mua một bộ phòng ở. Như vậy chúng ta người một nhà về sau có thể đem hộ khẩu rời trở lại kinh thành. Lý Trâm là kinh thành người, hơn nữa vẫn là giai cấp tư sản đại tiểu thư. Mười mấy năm trước bị đánh thành, sau đó bị hạ phóng đến Thủy Kiều thôn. Nàng ở bị hạ phóng trước, mới vừa thi đậu đại học. Nàng là nhà bọn họ văn hóa tối cao người, cũng là bọn họ trong thôn văn hóa tối cao người. Đây là ngày hôm qua Lý Trâm cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện thực tiếng phổ thông, nguyên nhân cũng là nàng sạch sẽ nguyên do. Lâm Hoài Ngọc nhà bọn họ ở Lý Trâm dạy dỗ dẫn dắt hà, không chỉ có phi thường chú ý vệ sinh ái sạch sẽ, còn thập phần có lễ phép. Ký chủ, hiện tại là đại tập thể thời đại, rất nhiều chuyện là không thể làm, người muốn kiếm tiền nhưng phải cẩn thận. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu nói, ta biết, nếu không phải suy xét đến bây giờ thời đại này đặc thù bối cảnh, hắn có vô số loại kiếm tiền biện pháp, chính là bởi vì suy xét đến hiện thực vấn đề, hắn đến hào hào mà ngẫm lại như thế nào an toàn mà kiếm tiền. Hắn ở phía trước hai cái thế giới học được kỹ năng, không thể ở thế giới này kiếm tiền, ít nhất hiện tại không thể, trong lúc nhất thời không thể tưởng được tốt kiếm tiền biện pháp. Cái này làm cho Lâm Hoài Nghi có chút sốt ruột. Bất quá, sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ có thể tiếp tục tưởng. Từ từ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kiếm tiền chủ ý. Hơn nữa có rất lớn tính khả thi. Quảng cáo, cách chương.